Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1045, ngũ đại cung chủ. Từng tái tạm biệt, năm tháng vô tình, 100 năm phàm nhân táng nhập bụi bặm, 10.000 năm thiên địa tang thương, 100.000 năm tiên đạo đều đem luân hồi lặp đi lặp lại. Hồng hoang hỗn độn thiên ngoại. Tần Trường Phong ngồi xuống 30.000 năm. 30.000 năm trước, hắn hiểu thấu đáo vũ trụ sinh mệnh khởi nguyên bí mật. Bắt đầu lấy thân nhập đạo, trùng kích đế cảnh. 30.000 năm về sau, hắn công tham tạo hóa, như cũ là vĩnh hằng phù thể, nhưng toàn thân huyết khí xuyên qua cửu thiên, cũng trấn áp thập địa, thậm chí xuyên thấu huyễn tưởng thế giới hàng rào. Đạt đến ngoại giới huyễn hải, chấn động thiên giới, thậm chí thượng thương đều phong vân khuấy động, đế tôn trong lòng đều có cảm ứng. Tại hắn mở mắt ra, từ hư không vươn người đứng dậy trong nháy mắt, hồng hoang vũ trụ các giới tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại nào đó khẽ kêu thanh âm. Kia là thuộc về giới này 3.000 đại đạo thần phục. Giờ khắc này, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là tu vi gì, cảnh giới cỡ nào cùng với chủng loại tồn tại. Triệu Nô Đế Phi, Đế Sở Tiên Quân, thậm chí thượng thương các đại thiên đế các loại thời điểm chú ý hắn người tu luyện, cũng không biết hắn đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Chỉ là có thể nhìn thấy hắn ánh mắt đảo qua lúc hỗn độn hư không từng mảnh phá diệt. Đại đạo trật tự từng đầu vỡ nát, vẻn vẹn chỉ vì không thể thừa nhận ánh mắt nhìn chăm chú. Không phá chỉ có kia 6 cái phủ văn thế giới. Tần Trường Phong tỉnh, hồng hoang xông quan 30.000 năm, lấy 1.000 so 1 thời gian tỷ lệ. Thượng thương đi qua 30 năm, 30 năm vốn không dài, nhưng ở lập tức thời gian này tiết điểm lại vô cùng quý giá. Bởi vì ảm hư bên trong truyền ra liên miên bất tuyệt chống trận kèn lệnh. Hư tộc 3 bộ đại quân tụ tập, dốc toàn bộ lực lượng, rõ ràng đem cùng thượng thương triển khai chiến tranh toàn diện. Ý vị này trung tịch tai họa, sẽ tại thời đại này trước kia chỗ không có kinh khủng uy thế triệt để bộc phát. Không có cuối cùng chiến trường đứng mũi chịu sào. Thượng thương tam giới chấn thủ từng cái địa phương tất cả đều đã gặp phải mãnh liệt tiến công. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền truyền ra có chí ít ngũ tôn tiên quân rơi xuống tin tức. Ám quyết ti vô thương quân cũng ở một lần trong chém giết người bị thương nặng. Được đưa về thiên đình từ ngự cổ thiên đế tự thân xuất thủ mới bảo vệ được tính mạng. Mặc dù vẫn chỉ là quyết chiến khúc nhạc dạo, nhưng tình thế đã vô cùng hiểm trở, Tần Trường Phong cũng vô pháp lại ở huyễn tưởng bên trong thế giới bế quan tu luyện. Hồng hoang thế giới bên trong, Phật, Ma, Quỷ, A-tu-la, Nhân, Yêu lục giới tất nhiên là sớm đã chuyển hóa hoàn thành. Trải qua vĩnh hằng chi kiếp tẩy lễ, lục giới bên trong sinh linh 10 không còn 1, số lượng chợt giảm. Bất quá cường giả đại năng phần lớn đều sống tiếp được. Bởi vậy trên thực tế nguyên khí không bị thương. Tần Trường Phong u nhiên cất bước. Một bước phía dưới liền rời đi hỗn độn thiên ngoại. Đi tới Phật giới trên không thiên cung. Đã từng Chu Tiên Tử, Ngọc Công Chúa, Vương Mẫu Nương Nương. Bây giờ chỉ có một cái duy nhất thân phận. Chính là Minh Phật Cung Cung Chủ. Phật giới đem bị đưa vào phù vũ, ta cũng phải đi nghênh đón trận chiến cuối cùng. 1.000 năm bên trong ta nếu không có quay lại, đó chính là không về được. Tần Trường Phong nhìn xem Tú Nhược Chi Lan, nội tú tại tâm cung chủ, trong ánh mắt đều là áy náy cùng thương tiếc. Đời này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn xin lỗi nàng rất rất nhiều. Ta chờ ngươi. Cung chủ cười yếu ớt nói nhỏ, âm thanh cùng nàng tiếu dung đồng dạng ôn nhu, đồng thời duỗi ra trắng muốt như ngọc đầu ngón tay, thay hắn chỉnh lý cũng không tồn tại nếp uốn vạt áo. Dường như giờ phút này nàng không phải là cái gì cung chủ, đứng tại trước mặt nàng cũng không phải cái gì thiên đế. Nàng chính là một cái bình thường thê tử vì mình phu quân tiễn đưa. Chỉ nhược, Tần Trường Phong muốn nói còn đừng. Hắn dường như về tới rất nhiều năm trước. Một cái Nga mi sư thái sủng ái nhất nữ đệ tử. Cũng là như vậy tiễn biệt nàng thánh tăng ca ca. Chuyện cũ càng ngàn năm. Bây giờ hắn đã tôn làm thiên đế. Nhưng như cũ chỉ có thể như vậy phân biệt. Minh Phật cung chủ rõ ràng cũng trong lòng có cảm ứng. Xinh đẹp cười nói. Thánh tăng ca ca, ta chờ ngươi. Nếu như ngươi trở về rồi, ta sẽ một mực là ngươi ôn nhu hiền lành chỉ nhược tiên tử. Nếu như ngươi không trở lại, nhưng là đừng trách ta Phật tâm nhập ma, đưa ngươi phù vũ quấy đến long trời lở đất, để ngươi sắc phong cái khác đế phi cung chủ không được an bình. Tần Trường Phong không hoài nghi, chút nào lời này chân thực, hắn so với ai cũng rõ ràng vị cung chủ này trong nội tâm một mực ẩn núp lấy một cỗ không làm người. Đời biết tới ngoan lệ, phía trước bởi vì hắn tồn tại, một mực chưa từng hiển lộ. Nhưng nếu hắn thật sự không về được, vậy đối với Chu cô nương mà nói, kết quả không khác bội tình bạc nghĩa. Một khi cỗ kia ngoan lệ bộc phát, là thật không có bất cứ chuyện gì là nàng không làm được. Mặc kệ như thế nào, ngươi từ đầu đến cuối đều là của ta chỉ nhược. Tần Trường Phong cuối cùng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve dưới nàng như thác nước mái tóc, sau đó xoay người rời đi. Sức người có khi tận, dù cho là thiên đế, làm sao có thể quản được sau lưng sự tình. Nếu như không nghĩ loại kia chính mình không muốn gặp sự tình phát sinh, kia biện pháp duy nhất chính là đem hết khả năng tại trận chiến cuối cùng trung thành vì bên thắng. Làm hắn đi tới hỗn độn hư không lúc, một cái to lớn quang động hiển hiện, sau đó đem toàn bộ Phật giới nuốt vào. Tiếp theo giáng lâm phù vũ, trở thành đạo giới cùng Phật giới về sau quay chung quanh vĩnh hằng thiên dương xoay tròn ngày thứ. Ba thế giới, cùng trước lưỡng giới bất đồng là, Phật giới cũng không phải là tinh cầu hình thái, mà là một khối rộng lớn vô biên đại lục. A-tu-la giới, Tần Trường Phong xuất hiện tại thiên cung lúc, Tu-la cung chủ đang tại mong mỏi cùng trông mong. Nàng người mặc một bộ xanh nhạt váy xòe, đầu đầy màu vàng kim, mái tóc ung dung hoa quý, toàn thân lộ ra thánh khiết chi ý, để cho người mảy may khó mà cùng trời sinh tính thích muốn A-tu-la tộc liên hệ với nhau. Bệ hạ, Tu-la cung chủ hơi cuộn màu vàng kim mái tóc phiêu đãng, đi tới Tần Trường Phong trước người, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Thật sâu bái phục tại hắn bên chân, trừ cái đó ra, không có càng nhiều ngôn ngữ. Năm đó, nàng cũng là như vậy quỳ lạy tại giáo hoàng trước mặt bệ hạ. Người làm cái gì ưa thích nhớ lại quá khứ đâu? Bởi vì chuyện cũ không thể truy, tương lai không có hy vọng, tốt đẹp nhất dường như đều tại đi qua. Chờ ta trở lại, chắc chắn làm cho ngươi mang thai thiên đế dòng dõi. Tần Trường Phong rời khỏi, không có đem cung chủ từ dưới đất đỡ dậy. Đây là nàng phương thức biểu đạt tình cảm, không quan hệ cao thấp quý tiện. Nếu như có thể, nàng tình nguyện một mực là cái kia có thể đi theo ở giáo hoàng bệ hạ sau lưng đại chủ giáo, mà không phải chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên đế đế phi. Làm Tần Trường Phong bay hướng nhân giới lúc, toàn bộ A-tu-la giới cũng đồng dạng bị một cái thời không hắc động hút vào vĩnh hằng phù vũ bên trong. Nhân giới kiếm sơ cung chủ Liễu Sinh Phiêu nhớ cổ linh tinh quái, từ trước đến nay là Tần Trường Phong có chút nhức đầu tồn tại. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, thân ảnh dừng ở tinh không, đột nhiên phân hóa ra hai đạo phân thân, tăng thêm bản thể hắn hết thảy chính là ba người. Còn dư lại nhân, quỷ, yêu tam giới vừa vặn một giới một cái. Về phần vu ma giới, cung chủ cũng còn không có vào chỗ. Hiện tại cũng không có tất yếu đi tạm biệt. Giây lát, Tần Trường Phong bản thể đi yêu giới. Hai đạo phân tâm thì đi nhân giới cùng quỷ giới. như thế đã tránh qua một ít sẽ để cho đầu hắn đau sự tình. Lại tiết kiệm thời gian, cớ sao mà không làm đâu. Không hổ là thiên đế, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể sinh ra thiên tài ý nghĩ. Tần Trường Phong đối với mình an bài rất hài lòng, bất quá không đợi hắn tiến vào yêu giới, liền nghe đạo nhân giới trong thiên cung truyền ra một đạo thanh lệ êm tai, nhưng lại tương đương táo bạo lại thanh âm ủy khuất. Ngươi coi ta dễ khi dễ lắm phải không? Không có thánh nhân hộ đạo thì cũng thôi đi, bây giờ còn phái cái phân thân liền đến gạt ta. Tần Trường Phong cười khổ, đành phải cong người trở về nhân giới. Thiên địa lương tâm, hắn nhưng là đem mình người thân nhất tín nhiệm đệ tử cho lưu tại nhân giới. Chuyến đi này, ngay tại Kiếm Sơ Cung trọn vẹn mang theo một cái ngày đêm luân hồi mới rời khỏi. Ai cũng không biết trong thời gian này bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mặt khác mấy giới trong thiên cung rõ ràng đều truyền ra u hàn chi ý. Cũng may lúc này Tần Trường Phong kịp thời xuất hiện, nếu không chư giới tranh phong liền muốn sớm diễn ra. Quỷ dị biết bên trong Tần Trường Phong nhìn thấy cung chủ chính mình không phải cái kia tướng mạo xấu, xí mạnh bà, mà là một đầu thẳng tắp mái tóc dài đến eo mông Kagura gia chủ. Nàng cũng tìm về chính mình quá khứ. Ngươi đã đáp ứng, chờ tương lai có một ngày ta làm gia chủ, ngươi muốn một lần nữa cho ta đương gia thần. Về sớm một chút, đừng nghĩ quỵt nợ. Kagura cung chủ thần sắc trong trẻo lạnh lùng mà cao ngạo, đầy mặt nghiêm túc, không chút nào giống như đùa giỡn bộ dáng. Tuân lệnh, gia chủ đại nhân. Tần Trường Phong cười lớn rời đi. Nếu nói bớt lo, vậy không có so với này vị gia chủ càng khiến người ta bớt lo. Nàng cũng không vui tranh, cũng không sợ tranh, tóm lại nàng sẽ không tăng chủ động gây chuyện, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bị người khi dễ. Sau cùng yêu giới, Tần Trường Phong tại thiên cung bày điện vờn quanh trung ương trong thiên trì nhìn thấy cung chủ. Rõ ràng là một đầu đầu người thân rắn bạch xà. Kỳ dị lại mỹ lệ chỗ là trên lưng còn có sinh một đôi màu vàng kim cánh lông vũ. Phù văn biến thành thái dương chân hỏa quanh quẩn, mạnh mẽ phi phàm, thân là yêu thiên cung cung chủ. Nàng khôi phục bản thân huyết mạch, lại không tất lưu ý yêu tộc bất luận người nào ngờ vực vô căn cứ cùng cái nhìn. Sự cường đại của nàng thậm chí vượt quá Tần Trường Phong đoán trước. Bởi vì nàng trong cơ thể phong ấn một đạo minh đế năm đó lưu lại thật giả sơ khai, vốn là vì Tần Trường Phong phản kháng thông thiên tháp mà chuẩn bị. Kết quả thông thiên tháp chân tướng căn bản không phải những người thí luyện tưởng tượng như thế. Hơn nữa Tần Trường Phong khai sáng vĩnh hằng phù đạo về sau, viên này thật giả sơ khai với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Như thế một mai tiên đế mới có thể ngưng tụ, chất chứa thật giả đại đạo độc nhất vô nhị thứ 11 thành áo nghĩa sơ khai bị Bạch Tố Trinh luyện hóa về sau, tu vi cùng lực lượng tùy theo đạt đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Dù cho chuyển hóa làm phù văn sinh mệnh về sau, loại lực lượng này y nguyên cũng theo đó chuyển hóa qua tới. Đầu rắn thân người phảng phất nữ hoa Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không Tần Trường Phong, đôi mắt sáng như nước, giống như đang chờ mong cái gì. Nàng cây kia tuyết trắng như ngọc, hơn nữa uốn lượn dài kỳ lạ cái đuôi thực sự xinh đẹp kỳ dị cực kỳ. Tần Trường Phong nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, thật ra khiến Bạch Xà Nương Nương đôi má lúm đồng tiền chưa đỏ, không khỏi đem cái đuôi về sau rụt rụt. Cái kia, Bạch Tố Trinh, ta lại cho ngươi viết bài thơ đi. Đối mặt thức tỉnh Bạch Tố Trinh, Tần Trường Phong luôn có loại cảm giác kỳ quái, bởi vì còn nhỏ thời điểm từng hô qua cha của hắn, đây quả thật là tương đương xấu hổ. Thế là quỷ thần xui khiến đã nói một câu nói như vậy. Tốt, Bạch Xà lông mày dương lên, đôi mắt đẹp ở giữa sáng rực vô hạn, nhìn lên tới cực kỳ vui vẻ. ngàn năm các loại một lần, các loại một lần, a ngàn năm các loại một lần, ta không hối hận, a là ai ở bên tai nói yêu ta vĩnh viễn không biến, chỉ vì câu này a đứt ruột cũng không oán. Rời đi yêu giới lúc Tần Trường Phong là một loại dạng gì tâm tình đâu? Thiên đế cũng có không làm được sự tình, thí dụ như làm thơ. Mặc kệ Bạch Tố Trinh đối với hắn cái này thủ cũng không đối trận, cũng không cách thức đáng nói thơ ôm lấy loại nào đánh giá. Tần Trường Phong cuối cùng là hướng Ngũ Đại Cung Chủ tạm biệt. Mục đích làm như vậy chính là vì để cho mình trong lòng ít một chút lo lắng mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?